Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, hai vợ chồng tình lữ trang ra sân. 6:50, Nhan Băng Tuyết rốt cục đổi xong y phục. Một lần nữa làm xong tạo hình. Theo phòng quần áo bên trong đi ra. Trương Đặc Trợ chuẩn bị một chút đơn giản bữa tối. Tô Trần không có ăn trước. Ngồi ở kia vừa chờ lấy Nhan Băng Tuyết. Nhìn nàng đi ra. Lập tức đi qua lôi kéo nàng ngồi đến trên ghế salon. Lão bà, trong tiệc rượu muốn uống rượu. Trước ăn một chút gì chúng ta xuống lần nữa đi. Nhan Băng Tuyết hơi hơi chu mỏ một cái. Nhìn lấy trên người mình bao khỏa kín kẽ âu phục nói. Lão công, loại rượu này sẽ mặc tây phục có phải hay không có chút quá phận nha. Tô Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ánh mắt ý vị thâm trường nói ra. Lão bà, xem ra ngươi là không muốn đi tham gia tối nay tửu hội. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ, trong nháy mắt thì đỏ mặt, cúi đầu nói, tốt tương đương thì mặc cái này. Tô Trần hài lòng cười, nhẹ véo nhẹ nắm khuôn mặt của nàng nói. Lão bà ngoan tương đương ta cố ý chọn lấy cùng màu hệ âu phục. Hai chúng ta tối nay đây chính là tình lữ trang. Người không vui sao? Nhan Băng Tuyết nhìn một chút Tô Trần. Lại nhìn xem chính mình. Lúc này mới phát hiện cái này tiểu huyền cơ. Nàng lập tức nở nụ cười. Gật đầu nói. Ưa thích tương đương chính mình cùng Tô Trần mặc chính là tình lữ trang đâu. Quá tốt rồi tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới 7 giờ đồng hồ. Nhan Băng Tuyết kéo Tô Trần cánh tay. Hai người cùng lúc xuất hiện tại trong tiệc rượu. Theo cửa đi tới thời điểm, Tuấn Nam Tịnh Nữ tổ hợp lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lần này tới chính là toàn cầu thương nhân. Rất nhiều người cũng không nhận ra đối phương. Có người kinh ngạc nói, oa tương đương hai vị này là Long Quốc người a, dài đến cũng quá đẹp. Trời ạ, tương đương nguyên lai trong tiệc rượu nữ hài tử mặc tây phục cũng có thể đẹp mắt như vậy. Tại nhiều như vậy ganh đua sắc đẹp lễ phục bên trong. Vị nữ sĩ này cùng nàng bạn trai người yêu âu phục thật sự là lộ ra quá đẹp. Lại mỹ lại táp. Đây là Long Quốc cái nào ông chủ. Trước đó giống như chưa từng gặp qua a. Đẹp trai như vậy nam sĩ cùng xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Ta hẳn là sẽ đã gặp qua là không quên được mới đúng. Lucas liếc mắt liền thấy được Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Bọn họ hôm nay thật sự là quá chói sáng. Tuy nhiên hắn rất không cao hứng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Đứng tại Nhan Băng Tuyết bên người Tô Trần, thật vô cùng đẹp trai. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật là kim đồng ngọc nữ, 10 phần xứng. Bất quá, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Hắn thích Nhan Băng Tuyết 3 năm. Tâm lý tâm tình cũng sớm đã chồng chất như núi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Tô Trần xuất hiện thì khinh địch như vậy từ bỏ. Buổi tối hôm nay, hắn muốn để Tô Trần ở cái này trong tiệc rượu minh bạch. Cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xa. Nơi này là Hải Quốc, là địa bàn của hắn. Hắn muốn để Tô Trần thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Thật nhiều người đều vây lại. Cùng Tô Trần còn có Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Nhan Băng Tuyết đối với loại tràng diện này đã sớm là thông thạo. Ngay từ đầu còn có chút bận tâm lão công ứng phó không được. Bất quá Tô Trần hiển nhiên so với nàng nghĩ muốn tốt. Vô luận là ăn nói vẫn là nhỏ biểu lộ đều 10 phần đúng chỗ. Hai người bỏ ra nửa ngày thời gian mới từ trong đám người thoát thân. Mọi người biết Nhan Băng Tuyết thân phận về sau, thật nhiều người đều muốn tiến lên đây bắt chuyện, muốn sáng tạo cơ hội hợp tác, mà Tô Trần đối tại thân phận của mình nói rất ít, lộ ra 10 phần thần bí, mọi người cũng không dám ngông cuồng tiến lên. Lucas thấy thế, tranh thủ thời gian đối nữ nhân bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lập tức cầm lấy chén rượu dẫn một đám người đi tìm Nhan Băng Tuyết. Tô Trần rất nhanh bị đẩy ra bên ngoài, nhìn thoáng qua bị vây trong đám người ở giữa Nhan Băng Tuyết. Hắn nhẹ nhàng cười cười, dự định chính mình tìm một chỗ ngồi chờ lão bà. Nguyên bản hắn lần này tới mục đích cũng chỉ có buổi tối ngày mai buổi đấu giá. Tối nay cái này tiệc rượu đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hắn hoàn toàn là bồi tiếp lão bà cùng đi. Chờ lão bà giúp xong, hẳn là sẽ tới tìm hắn. Tô Trần tìm cái sofa ngồi xuống đến. Cầm một chén sâm panh từ từ uống. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia Nhan Băng Tuyết. Lão bà thật sự là rất được hoan nghênh. Người chung quanh quá nhiều. Tô Trần đều nhìn không thấy nàng. Lúc này, bên cạnh vị trí đột nhiên có người ngồi xuống. Tô Trần quay đầu đi xem. Ngược lại là người quen. Lucas cầm lấy một chén rượu tới. Mỉm cười nhìn Tô Trần nói. Tô tiên sinh, thật là đúng dịp. Chúng ta có chạm mặt. Tô Trần cười cười nói. Không khéo, Lucas tiên sinh, tối nay tiệc rượu, chúng ta khẳng định đều muốn tới. Hôm nay lúc ở phi trường, Tô Trần thì đã nhận ra nam nhân này đối Nhan Băng Tuyết ánh mắt rất là không thuần khiết. Tuy nhiên hắn mặt ngoài đối với mình rất lễ phép, còn chủ động thân thủ cùng hắn nắm tay. Nhưng là một người ánh mắt là không lừa được người. Cái này Lucas, đối với hắn rất có địch ý, đến mức nguyên nhân. Tô Trần đương nhiên rất rõ ràng, lão bà quá ưu tú, có lúc cũng là một loại phiền não, chủ động đưa tới cửa tìm phiền toái quá nhiều người. Tô tiên sinh, hôm nay tiệc rượu có rất nhiều chơi vui địa phương, bằng không, ta mang Tô tiên sinh đi dạo một vòng. Lucas nói ra, Tô Trần giật giật khóe miệng, nói, đa tạ Lucas tiên sinh hảo ý, bất quá ta đối những cái kia đều không hứng thú. Ta ở chỗ này chờ phu nhân ta liền tốt. Tô tiên sinh, Nhan tổng siêu phàm tập đoàn cùng chúng ta Hải Quốc hợp tác rất nhiều. Tối nay nàng thế nhưng là đứng đầu nhiệm vụ. Đoán chừng Tô tiên sinh muốn chờ lâu lắm rồi. Cùng ngồi ở chỗ này làm các loại. Không bằng đi tìm một chút còn lại việc vui nha. Lớn như vậy tiệc rượu. Tô tiên sinh không muốn đi được thêm kiến thức sao? Tô Trần bật cười một tiếng. Lucas tiên sinh. Người đi qua Long Quốc sao? Đối với Tô Trần đột nhiên đặt câu hỏi. Lucas có vẻ hơi không hiểu. Nghi ngờ nhẹ gật đầu. Đương nhiên đi qua. Ta cùng Nhan tiểu thư trước đó có hợp tác. Cái kia ngươi lúc đó nhất định chỉ là đi nói chuyện. Hợp tác a? Lần sau có cơ hội. Lucas tiên sinh có thể đi Long Quốc nhiều đi một chút nhiều nhìn một chút. Dù sao Long Quốc đế đô cùng Trung Hải. Tùy tiện một chỗ đều so Hải Quốc quốc thổ diện tích còn muốn lớn. Như loại này quy mô tiệc rượu, Long Quốc có nhiều lắm. Tô Trần ôm lấy khóe miệng nói ra. Loại này tiểu trang diện, hắn còn cần đến đi mở mang hiểu biết. Nói ra những lời này người, mới là thật không kiến thức. Lucas kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời cứng một cái chớp mắt. Nhưng là cân nhắc đến chính mình mục đích tối hôm nay. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy cứng ngắc nụ cười. Tô tiên sinh, lời cũng không thể nói quá mãn rồi. Các ngươi Long Quốc không phải có câu nói gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân sao? Hải Quốc tửu sẽ tự nhiên có Hải Quốc đặc sắc. Tô tiên sinh đã tới. Vì cái gì không dám cùng ta đi xem một cái đâu? Nhan tiểu thư tại rượu của chúng ta sẽ bên trên biểu hiện có thể là cực kỳ tốt. Tô tiên sinh làm Nhan tiểu thư trượng phu. Ở bên ngoài không muốn mất đi Nhan tiểu thư thể diện mới tốt nha. Tô Trần mới không ăn loại này kế. Khích tướng. Nhưng nhìn bên kia Nhan Băng Tuyết một lát lại là ra không được. Hắn vừa vặn cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Đã nhưng cái này Lucas chủ động đưa tới cửa. Vậy hắn liền bồi hắn đi chơi. Thuận tiện tìm một chút tiêu khiển. Được a, đã ngươi tích cực như vậy. Vậy liền dẫn đường đi, để ta xem một chút, Hải Quốc tiệc rượu đến tột cùng có gì đặc biệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.